Kiếm pháp vương giả, chương 1149, thần giới, đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hằng cùng cực thăng hoa, dưới năm đạo thiên kiếp áp bức, hắn nắm giữ pháp tắc nhanh chóng tăng lên. Cộng thêm vừa dung hợp mảnh vỡ thần hạch, thực lực của hắn đang vững bước tăng lên. Dù là lần lượt bị đánh hộc máu, thậm chí đứt tay chân, nhưng hắn vẫn không chết được. Ngang ngạnh chống đỡ qua, khí tức ngày càng ổn định, mạnh mẽ lên, hắn chân chính làm quen, hơn nữa thích ứng được lực lượng của mình. Một kiếm chém qua, sói điện xuất hiện sớm nhất, cũng đã tiêu hao lực lượng thiên kiếp nhiều nhất, bị hắn chém ngã đầu tiên. Nhưng vì thế mà Chu Hằng cũng phải trả giá bị đâm thủng 3 cái lỗ trên ngực. Vết thương nghiêm trọng nhất thậm chí nằm ngay cạnh trái tim của hắn. Có thể thấy được trái tim đang đập. Chu Hằng vận chuyển lực lượng pháp tắc, tăng tốc khép lại vết thương, lao về phía hổ điện. Thiên kiếp xuất hiện càng sớm, cũng tiêu hao lực lượng càng nhiều, so sánh lại thì càng dễ đối phó hơn. Hắn lại trả giá bị xuyên thủng bụng, chém giết hổ điện. Thần lôi thiên địa cực kỳ cuồng bạo. Tuy rằng Chu Hằng vận chuyển pháp tắc khôi phục thương thế, nhưng gặp phải pháp tắc hệ lôi thì không thể lập tức thấy được hiệu quả. Tốc độ vết thương khép lại vô cùng chậm chạp. Cho nên, tuy rằng chỉ còn 3 đạo thiên kiếp, nhưng tình thế của Chu Hằng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Dũng cảm không bỏ cuộc sẽ chiến thắng. Chiến, Chu Hằng vung kiếm pháp tắc đón đỡ. Hố đen duy nhất mở ra, cắn nuốt lực lượng hệ lôi cuồng bạo trong không gian. Nó phá hủy không gian, làm cho hắn khó mà vận chuyển thuấn di. Cộng thêm không gian thần giới vững chắc vượt xa nội thế giới của thần vương, tốc độ của hắn giảm xuống không biết bao nhiêu lần. Nhưng thứ này đều cần thích ứng. Bùm, bùm, bụp. Trên người Chu Hằng bà N ra hoa máu, nửa người trên suýt nữa bị con gấu điện tát một cái xé làm hai. Nhưng hắn cũng thành công chém được báo điện, chỉ còn 2 đạo. Trong lòng hắn thầm tính, tuy rằng lúc này thương thế nghiêm trọng đến mức làm hắn chỉ muốn nhắm mắt hôn mê, nhưng chiến ý mãnh liệt lại kéo hắn lên. Vừa mới chiến thắng hắc ám ma chủ, đánh vỡ tiểu thế giới đi tới thần giới, làm sao lại chết ở đây được. Át, chiến, chiến, chiến. Hắn như cuồng ma, trong đầu chỉ còn một ý niệm chiến đấu. Phập, gấu điện bị hắn đánh chết, mà đùi phải, tay trái của Chu Hằng cũng gãy lìa, chỉ còn lại một chân một tay. Nhưng tinh khí thần của hắn lại sôi trào đến cực hạn, vượt qua bản thân, thăng hoa cực hạn. Ui ra, có tiếng hét thảm, trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một bóng người nho nhỏ, vừa vặn rớt xuống ngay bên cạnh Chu Hằng. Lập tức, mây kiếp còn chưa tan đi liền tụ tập, tạo thành một đợt thiên kiếp mới. Thiên kiếp, chỉ có một người độ. Kẻ nào nhúng tay vào thiên kiếp của người khác, sẽ hình thành thiên kiếp mới có uy lực chồng chiến lực của hai người. Chỉ trong khoảng khắc, lại một tia sét giáng xuống, hóa thành chiến thần giáp vàng. Chu Hằng hít một hơi lạnh. Chiến thần giáp vàng này lại tỏa ra khí tức sánh với thần vương. Thần vương là khái niệm gì? Cao hơn hư thần tận 4 cấp lớn. Như vậy cũng như tinh thần cảnh gặp phải hỗn độn cảnh, chênh lệch lớn đến không thể hình dung bằng từ ngữ nào nữa. Sao mà xui xẻo như vậy? Tuy rằng Chu Hằng không rõ tiêu chuẩn của thiên kiếp, nhưng đoán được bỗng nhiên giáng xuống đạo thiên kiếp thứ 10 là có liên quan đến bóng người vừa xuất hiện. Thiên kiếp chỉ là một loại rèn luyện, tuyệt đối sẽ không cố ý giết người. Khi hắn chuyển ánh mắt về phía bóng người kia, không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc, bởi vì đó lại chỉ là một tiểu nha đầu, tối đa mới 5-6 tuổi, mặt nhỏ vô cùng xinh xắn, vừa nhìn là tiêu chuẩn mầm mỹ nhân, thậm chí có thể sánh được với Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt, không biết tương lai sẽ rung động lòng người đến cỡ nào. Tiểu nha đầu này ngã chổng vó lên trời thật là khó coi. Nàng nghiến răng bò dậy, vừa xoa mông, mặt nhỏ toát ra vẻ ủy khuất như sắp khóc. Tiểu nha đầu như vậy làm cho Chu Hằng căn bản không thể nổi nóng được, chỉ có chán nản thở dài. Đây là vận mệnh ư? Oa, lão trời già, ngươi dám đánh bổn tiểu thư, xem bổn tiểu thư chỉnh ngươi thế nào.